tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 58, làm lành và kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến lớp nó tiến về phía bàn của mình đang định úp mặt xuống bàn ngủ thì bọn bạn cưng lại đến hỏi tham mê mày sao vậy, từ hôm xảy ra chuyện mày trầm vậy anh. Ừ chính đó sao vậy, kể cho bọn này nghe đi, Mai. Có gì đâu, chỉ là hơi mệt nên mới vậy, chúng mày nghĩ tao có thể làm sao chứ. Nó, thật chứ, Ngọc, ừ thật, nó nhăn mặt, thế thì ok rồi mà Mai đi chơi hả? Anh, ừ chắc thế, nó, sao lại chắc, mày lo hết rồi chứ, Mai. Ừ tao nhờ người lo rồi yên tâm. Nó, à hay tẹo về vào ba chơi đi, chúng ta bàn về việc này luôn, Mai. Ừ ok, anh, sao cũng được, nó và bọn kia nói vài chuyện linh tinh rồi trống vào lớp thì lại về chỗ, bọn hắn COVID đi đâu cũng vào lớp sau đó. Nhưng nó và hắn thì vẫn vậy, hai người này ngồi cùng nhau làm cả lớp đóng băng đồng loạt, chẳng bù cho bọn kia cô khí vui tươi, toàn màu hồng. Hết giờ chúng nó kéo nhau về dù nó nhưng nó bảo sẽ vào ba sau, bảo bọn kia vào trước, nó cũng cô thấy đâu. Bọn Mai cũng thấy hắn và nó có vấn đề nên rủ nhau đi trước bàn về vấn đề này, còn nó sau khi bọn bạn tí tưởng kéo nhau đi thì một mình lê xác xuống lấy xe, với tâm trạng cô thoải mái chút nào, có lẽ nó sẽ phải đi đâu cho tâm trạng khá hơn chút, nó cũng cô hiểu sao mà tâm trạng của mình lại nặng nề như thế này. Tại sao, thật sự nó cũng cô hiểu được, ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu nó. Bãi đỗ xe, nó ra đến xe thì thấy bản mặt hắn đang đứng dựa người vào xe nó. Cái dáng mà nó ghét cay ghét đắng. Chưa biết được đâu ca ca, nó cô thèm nhìn hắn mở cánh xe rồi bước vào, hắn thấy vậy thì cũng nhanh tay mở cửa nhảy tọt vào ngồi cùng. Làm gì vậy, nó lạnh lùng, nói chuyện chút đi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, cô nên Mai như vậy. Hắn, chúng ta, sao, hờ có chuyện gì cần nói nữa. Nó, chuyện lần trước tôi xin lỗi, tôi cô cố ý làm vậy chỉ là. Hắn, chỉ là sao, nó, tôi, cũng cô biết nhưng tôi. Hắn khó nói, tôi sao, nó. Tôi cô thích, tên đó làm vậy với cô. Hắn nói xong thì ngại quá cúi hẳn mặt xuống, cô dám ngẩng lên luôn. Bó tay với anh này. Lỗi tại tôi sao? Hắn, chả thế. À cô, hắn, anh, nó, tôi xin lỗi. Hắn, để xem đã, nó, này quá đáng thế, chả phải xin lỗi rồi sao? Cô biết là lần đầu tiên tôi xin lỗi một người đó. Hắn mất bình tĩnh, hờ xem ra tôi có phước quá ha. Nó cười nụ cười mà đã lặn mất mấy ngày nay. Hờ tâm trạng vậy là tha thứ rồi hả? Hắn cười, hờ tạm tha đã, nó, he he vây về ba chơi đi, bọn kia đang chờ đó. Hắn, u cầm, nó nói rồi phóng đi. Về phía bọn kia Mai và Minh đi một xe, Ngọc và Quân đi một xe, còn anh và Khánh đi một xe. Trên xe của anh, Khánh này cho anh hỏi chuyện này nha. Anh nhìn Khánh, ok hỏi đi, làm gì mà đeo mặt nghiêm trọng vậy? Khánh cười, Khánh thích hơn cô, anh. Há, Khánh ngạc nhiên, à, mình cô có ý gì đâu, chỉ hỏi vậy thôi. Anh, à chuyện đó cũng cô phải khó nói gì, thật ra trước kia khi gặp Hân thì Khánh cảm thấy thật sự rung động, nhưng thời gian trôi qua Khánh lại thấy mình với Hân như hai anh em vậy, cũng chính vì vậy mà Khánh đã nhận ra một điều quan trọng hơn, hi hi. Khánh, điều gì vậy, anh tò mò, bí mật chưa phải lúc he he, mà Na hỏi có việc gì cô. Khánh làm mặt cười tủm tỉm, à là mình muốn câu hợp tác dựng một màn kịch. Anh, để làm gì, mà kịch gì, Khánh, cậu biết là Hân và Lâm có tình cảm với nhau chứ? Anh, ừ mình cũng đoán ra vậy từ lâu rồi, thế nên để họ tự nhận ra tình cảm của mình là hơi khó nên chúng ta cần giúp một tay. Anh, vậy cũng tốt nhỉ, Khánh, bây giờ làm sao, Khánh, là thế này, ok cô, anh, được hay quá he he, tất nhiên rồi, anh cách chương.